Thần Nguyên Kỷ, chương 87, bảo quản tài sản có thể di chuyển hữu hiệu nhất phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái nào đó lý do, này sinh vật có thể tìm tới hắn, nhưng là lợi ích tự dưng đem tới miệng. Hắn xưa nay sẽ không vì một ít sợ bóng sợ gió liền nhả ra đạo lý. Trước tiên cứ thu lại nói, về sau nếu vấn đề lớn, liền cân nhắc lại một lần nữa cũng không muộn. Còn nếu không có cái gì, hoặc là vấn đề nhỏ, vậy liền không cần nhắc tới. Bỏ qua vấn đề này, rời đi sự chú ý từ này nhiều lông sinh vật. Hắn lại chuyển qua ánh mắt xem đang tại nhìn nơi này Harrow. Đứng dậy, Mạc Phong quen thuộc bình tĩnh giọng nói. Làm Harrow lấy lại tinh thần, hắn lại không dám nhìn thẳng, tầm mắt cúi thấp xuống đứng dậy. Người đi triệu tập tất cả người có chức vụ, cùng với tất cả kỵ sĩ, pháp sư trên này vùng đất phong tới. Ta có việc muốn nói. Vâng, Harrow cung kính đáp. Hắn một bên muốn nhanh chóng rời đi. Hôm nay nhìn thấy hầu tước chân thực bộ dáng làm hắn có chút bất an. Hắn cuối cùng cũng có thể làm rõ nghi hoặc trong lòng. Vì cái gì hầu tước luôn như vậy mang mặt nạ ra ngoài? Nếu như là người khác có này bộ mặt, thậm chí đều không làm gì cũng có thể bị bao nuôi. Khụ, là không làm gì vẫn có thể trải qua an ổn. Nhưng với ngài ấy tính cách, không muốn người khác chú ý, lại muốn âm thầm làm như vậy nhiều việc. Hẳn là người có thật lớn tham vọng. Cho dù vậy, đây cũng không phải là thứ hắn có thể xen vào. Chỉ có hắn thường xuyên tiếp xúc hầu tước ở khoảng cách gần, mới biết được, người này có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần một ngày hầu tước còn tại, hắn thậm chí lung tung suy nghĩ cũng không dám có. Vẫn là làm một cái trung thành thuộc hạ tốt. Khoan đã, chưa đợi Harrow đi tới ngoài cửa, Mạc Phong lại là lên tiếng. Cái kia việc chuyển nhượng vài phần đất phong. Trước tiên ngừng lại, này nói dễ nghe là chuyển nhượng, thực chất chính là bán cho xung quanh này vài vị hầu tước khác. Sau đó lấy tiền tới đổi tài nguyên cho Mạc Phong mà thôi. Nhưng bây giờ không cần thiết, đợi qua một ít thời gian. Nếu kế hoạch thành công, một nửa liền là của hắn. Còn tại sao chỉ là nửa? Này là bởi vì một nửa còn lại liền phải trả phí chân chạy cho Na Chát. Mạc Phong chỉ nói đến nơi đây, cũng không có phần sau. Hắn không có nghĩa vụ phải giải thích với dưới trướng thuộc hạ. Hiểu, thuộc hạ rõ ràng. Harrow cũng là hiểu chuyện, liền cung kính trả lời, cũng không hỏi thêm cái gì. Lui ra đi. Nghe này, Harrow trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cung kính làm cái lễ, rất nhanh rời đi. Mạc Phong mặt không biểu tình nhìn của mình này tên cấp dưới. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tên này mặc dù làm cái gì cũng tốt, có điều, mỗi lần gặp mặt, người này tâm lý đều nhiều như vậy suy nghĩ những cái gì. Mạc Phong cũng không biết được Harrow ý nghĩ. Hắn chỉ dựa vào đối phương ba động linh hồn bên trên cảm ứng mà thôi. Này là không cần xem trên mặt thái độ, biểu cảm trên mặt, người ta rất dễ dàng làm giả. Nhưng ba động bên trên linh hồn, này là điều rất khó. Muốn làm cho lúc suy nghĩ không hề có bất kỳ cái gì ba động, để tránh người có khả năng hồn lực mạnh hơn như hắn cảm ứng được cũng rất dễ dàng. Chỉ cần giống hắn loại này, triệt để giảm tất cả mọi loại cảm xúc xuống mức thấp nhất, không để cho nó ảnh hưởng lúc bản thân suy nghĩ liền có thể. Này lấy ví von dễ hiểu chính là, linh hồn của bất kỳ sinh vật nào đều giống như một tấm phẳng lặng mặt hồ. Khi chúng ta suy nghĩ, nó vẫn sẽ như vậy lẳng lặng. Nhưng người bình thường suy nghĩ lúc, các loại cảm xúc trạng thái như vui mừng, tức giận, sợ hãi, tham niệm, buồn bã, hay các loại dụ, xê vọng khác, để những thứ này lẫn lộn vào suy nghĩ bên trong, nó sẽ giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, tùy vào lớn nhỏ mà sinh ra gợn sóng mạnh yếu cùng khác nhau. Mạc Phong có thể từ này cảm nhận đến, không chỉ hắn, hầu như bất kỳ một hồn hệ, cường giả nào, đối với kẻ yếu hơn mình lúc, chính là có thể hoàn toàn khống chế. Mặc dù không đến tình trạng đọc được suy nghĩ, nhưng chỉ cần có thể biết đối phương đang tức giận, đang vui vẻ, hay đang tham lam, từ đó liền thêm vào tình huống, phán đoán đại khái. Muốn khắc chế tình trạng này cũng rất dễ dàng. Chỉ cần mạnh bằng, hoặc hơn loại này hồn hệ người liền là đơn giản nhất phương pháp một trong. Còn thứ hai biện pháp chính là giống như hắn loại này người. Tất cả mọi loại cảm xúc đều rất nhỏ. Người khác nếu là ném xuống mặt hồ 100 cân tảng đá. Mạc Phong cũng có giống như vậy suy nghĩ thì ném xuống chỉ là 1 cân tảng đá. Hoặc là chưa đến 1 cân trình độ. Dựa vào này, hồn hệ ít nhất phải mạnh trên hắn ít nhất là 3 đại cấp bậc mới có thể cảm nhận được hắn suy nghĩ. Này có lẽ là hắn ưu thế một trong. Cũng có thể là hắn chí mạng khuyết điểm. Mạc Phong tất nhiên biết. Nhưng cái gì cũng như thế. Có được tất có mất. Điểm mạnh của ngươi trong mắt nhiều người. Tất nhiên tại một vài người xem tới chính là chí mạng điểm yếu. Này là không thể tránh khỏi. Còn có một cách. Chính là như Na Chát loại kia. Này chính là ngay cả hồn hệ vượt hắn 4-5 cái đại cấp độ cũng không thể nào cảm nhận tới. Bởi vì hắn linh hồn bên trong. Quá hỗn loạn. Một linh hồn. Dung hợp với mấy vạn cái linh hồn khác. Đúng. Là dung hợp. Nhưng vẫn giữ lại đối phương một phần ý thức. Cái này dẫn đến, mặc dù Na Chát xuất hiện làm chủ nhân cách, nhưng bên trong hắn, những cái kia ý thức không bị hắn phóng xuất ra ngoài cũng sẽ vẫn có suy nghĩ riêng biệt. Này là mỗi lần người khác suy nghĩ ném một viên đá xuống mặt hồ. Hắn liền là ném 1 vạn 2 vạn viên. Từ đó có thể thấy được, muốn cảm ứng được suy nghĩ của hắn, độ khó có bao nhiêu lớn. Mạc Phong muốn ảnh hưởng thuộc hạ mình thành loại này người tàn nhẫn. Thậm chí đều có chút điên cuồng là vì cái gì? Đó chính là vì hắn muốn dễ dàng khống chế. Khống chế dựa vào đâu? Này đơn giản chính là dựa vào cảm ứng suy nghĩ. Đối phương ở loại này có tham vọng lớn. Lại có chút thần kinh bất bình thường dưới. Ba động liền lớn. Mà lớn, hắn liền có thể dễ dàng cảm ứng. Không cần tập trung quá nhiều tinh thần. Cho nên, từ ban đầu, tất cả mọi chuyện hắn làm đều là có lý do riêng của mình. Chứ không chỉ thuần túy là hắn không hợp khống chế quá nhân từ người. Đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Trong lòng suy nghĩ lướt qua rất nhiều. Mạc Phong thu hồi lại tầm mắt nhìn phía cửa. Hắn ngón tay một kẹp. Rất nhanh, một cái khác màu bạc mặt nạ liền xuất hiện. Thuần thục đeo tại mặt bên trên. Hắn lại nhìn nằm tại nơi ghế đã ngủ như chết cái này nhiều lông loại động vật. Hắn chưa từng nuôi động vật bao giờ. Cũng không biết nó ăn cái gì. Này liền để tới khi nào nó tỉnh. Liền thử 1-2 hẳn sẽ biết. Đưa tay lên. Ngón tay khẽ chỉ vào nơi trán con mèo. Trong nháy mắt. Một cái lớn bằng 3 ngón tay. Màu tím vặn vẹo hình ngọn lửa ấn ký rất nhanh xuất hiện bên trên. Loại này ấn ký cũng không phải là linh giáo đoàn cái loại kia. Chính là hắn hồn ấn đặc biệt một loại ấn ký. Này màu tím ấn ký ngọn lửa. Vừa nhìn qua liền phi thường có mỹ cảm. Lại là in lên trên màu lông trắng. Hiện ra phi thường sắc nét cùng rõ ràng. Lúc này, Mạc Phong đánh giá sơ qua một chút. Như thật hài lòng. Bởi bây giờ nhìn qua. Này nhiều lông sinh vật không có trông như lúc đầu thiếu trí tuệ. Mà là nhìn qua, nó lại lộ ra có chút tà dị. Mà lấy hắn tầm mắt đánh giá. Có thể nói một câu không sai chính là rất đẹp cái loại kia. Đây cũng không phải hắn muốn trang trí giúp sinh vật nhiều lông này. Bởi loại này ấn ký chính là hắn khắc xuống hồn ấn. Cho dù này con vật có chạy tới đâu. Chỉ cần trong một thế giới lúc, hắn đều sẽ có cảm giác. Mà lại gần phạm vi nhất định sau. Hắn hoàn toàn có thể chắc chắn xác định vị trí. Chỉ cần hồn lực không mạnh hơn hắn nhiều lần. Muốn phá cái này, đó là không thể. Còn nếu có thể dùng cái gì đặc thù biện pháp. Liền xem bên trên hắn lưu lại tự bạo ấn ký thủ đoạn. Cũng không có gì quá cao cấp. Chỉ là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất loại kia. Hủy diệt vật chủ cùng xung quanh phạm vi nhất định toàn bộ thấp hơn hắn hồn lực lưu lại bên trên sinh linh. Hủy diệt vật chủ, đó là gì? Đó chính là này lông lá con vật. Liền tại bị ấn ký cưỡng ép hiến tế bản thân toàn bộ linh hồn cùng sức mạnh. Gia tăng bên trên ấn ký tự bạo sức mạnh. Đây chính là hắn bảo quản có thể di chuyển tài sản phương pháp. đơn giản lại hữu hiệu. Nếu không phải người ngu, một khi thử liền biết nó nguy hiểm mà dừng tay. Còn nếu đối phương quá mạnh, này chỉ có thể thôi. Không thể trách được ai. Bởi vì chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có quyền làm những gì mình thích. Sẽ không có người nói cái gì. Cách chương.